Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2523. Chương 2523. Chênh lệch kéo ra. Bạch Vũ Triết bắt đầu nghiên cứu kia vô số trận văn. Bất kỳ cái gì một cái cũng không thể sơ sẩy. Hắn nhất định phải trước tiên ở trong đầu dùng hiện hữu những này trận văn hình thành một cái đại trận giàn khung, đạt tới năng lượng thể nói tới yêu cầu, không thể để lộ rơi bất kỳ một cái nào trận văn. Hơn nữa còn muốn hoàn mỹ ngăn cách phía dưới những cái kia kiếm khí. Trừ những này bên ngoài, còn có một cái to lớn nan đề, chính là trước di động cái nào trận văn. Đây đều là cần tính toán qua, một cái sơ sẩy, đoán chừng phía dưới kiếm khí liền muốn xông lên. Đây là một cái vô cùng to lớn tính toán quá trình. So với chính mình bày trận, hay là đơn thuần phá giải một cái trận pháp, muốn phiền phức rất nhiều. Hơn 10 ngày trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết trận pháp chắp vá đã cũng một điểm tiến triển. Hắn đã đi đến cầu lớn hơn 100 mét khoảng cách. Hắn đi qua kia một khoảng cách, trận pháp đều đã sơ bộ hoàn thành, trận văn trở nên có quy luật nhiều, mà lại có một màn ánh sáng trải rộng ra, đem phía dưới kiếm khí ngăn cách. Nói cách khác, tại kia khoảng 100 thước bên trong là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, hắn không có khả năng đi trở về, bởi vì hắn cần không ngừng hướng phía trước, đem trận pháp cho tổ hợp thành công. Theo lý thuyết, đã có một đoạn trận văn tổ hợp kinh nghiệm, tiếp xuống khẳng định sẽ khinh xa lộ thục, tốc độ tăng nhanh rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng không có, bởi vì mỗi hoàn thành một đoạn sau đó, tiếp xuống trận văn liền sẽ có chỗ khác biệt, lại yêu cầu tổ hợp thành đồng loại trận pháp. Bất quá nói tóm lại, xác thực vẫn là sẽ thuần thục một số, tốc độ ít nhiều có chút gia tăng. Bạch Vũ Triết rất cẩn thận, hắn căn bản không có muốn thử một chút phía dưới những cái kia kiếm khí uy lực ý nghĩ. Tận lực làm được nửa điểm đều không kích phát, vạn nhất sơ ý một chút, bị đánh trúng yếu hại, đó chính là muốn mạng sự tình. Một bên khác, Miêu Thành không tiến hành cũng so sánh thuận lợi. Chứ bắt đầu kia một đoạn xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, tiếp xuống vẫn luôn không tiếp tục kích phát phía dưới kiếm khí. Hắn so Bạch Vũ Triết sớm 13 ngày tiến đến, tiến độ tự nhiên so Bạch Vũ Triết phải nhanh không ít. Mà lại, hắn tại tổ hợp trận pháp thời điểm, xác thực cũng nhanh hơn Bạch Vũ Triết. Hoặc là thật luận trận pháp trình độ, hắn so Bạch Vũ Triết yếu lược kém một chút. Có thể kinh nghiệm loại vật này là vô cùng quý giá, mà lại chỉ có thể dựa vào chính mình không ngừng tích lũy, không có cách nào đi truyền thụ. Thời gian trôi qua, làm Bạch Vũ Triết tiến vào tòa thứ 3 trận pháp đi qua nửa tháng sau đó, Miêu Thành không hoàn thành huyền không cầu trận pháp ghép lại, dẫn đầu đi ra. Thân đồ Hạo Nguyệt đem Bạch Vũ Triết muộn 13 ngày tiến vào cái thứ 3 trận pháp tình huống nói với hắn một chút. Miêu Thành không bao nhiêu cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, bởi vì hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết chết tại cái thứ 2 trận pháp bên trong khả năng hẳn là rất cao mới đúng. Bất quá, tốt xấu Bạch Vũ Triết đều được xưng là Mê Xuyên Đại Lục trận pháp thứ nhất, vẫn có chút bản lĩnh. Sau đó, hắn liền tiến vào tòa thứ 4 trận pháp, Miêu Thành không một đường dẫn trước, làm Bạch Vũ Triết từ tòa thứ 3 trong trận pháp lúc đi ra. Giữa song phương chênh lệch đã đến sắp tới 20 ngày. Cái này khiến thân đồ Hạo Nguyệt càng thêm chắc chắn, Bạch Vũ Triết tại trận pháp phương diện tuyệt đối không bằng Miêu Thành không. Hắn thua không nghi ngờ, chỉ bất quá Bạch Vũ Triết phá xong 3 cái trận pháp, trên thân không có nửa điểm thương thế. Đương nhiên, Miêu Thành không từ cái thứ 3 trận pháp lúc đi ra, thương thế của hắn cũng đã khôi phục, thân đồ Hạo Nguyệt cũng không nhìn thấy. Kỳ thật, thương thế cái gì cũng không tính là chuyện lớn, chỉ là từ hướng này thể hiện ra,